Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nghiêm buông tay ra, vẫy họ, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Lâm Việt Hành ôm eo Quý Chi Duyên đưa cô đến chỗ ngồi. Nơi này đầy hơi thở cuộc sống, xung quanh toàn là người. Trong môi trường như vậy, con người ta cũng sẽ thoải mái hơn. Ngồi vào chỗ, Quý Chi Duyên hỏi, cậu tên là, hà? Lão Nghiêm phản ứng hơi chậm nửa nhịp, vẫn là Lâm Việt Hành nói, hỏi cậu tên là gì đấy? Lão Nghiêm lúc này mới cười nói, tôi tên là Nghiêm Xuyên, cậu cứ gọi tôi là Lão Nghiêm giống bọn họ là được. Quý Chi Duyên gật đầu mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy anh rất thân thiết, cho người ta cảm giác rất tốt. Không biết có phải do công việc quá hao tổn tâm trí hay không? Lượng tóc của anh thực sự rất bắt mắt. Lâm Việt Hành đưa thực đơn cho cô. Em gọi món đi. Quý Chi Duyên nhận lấy. Gọi vài món xào, thêm một ít đồ nướng. Hỏi họ, uống rượu không? Lâm Việt Hành nhìn cô. Em muốn uống à? Quý Chi Duyên cười. Mọi người tụ tập mà. Không sao đâu, mọi người cứ trò chuyện. Em cũng có thể uống một chút. Dù sao anh cũng ở đây. Lát nữa tìm tài xế là được. Nghiêm Xuyên nhìn hai người họ. Hai người yêu nhau được mấy tháng rồi. Đúng là giống hệt như tôi nghĩ. Quý Chi Duyên đúng không? Quý Chi Duyên mỉm cười gật đầu. Cậu gọi tôi là Duyên Duyên là được. Không được. Lâm Việt Hành nhìn lướt qua. Gọi tên là được rồi. Quý Chi Duyên nói. Vậy cậu gọi tôi là Tiểu Duyên giống Tôn Dạng là được rồi. Bạn bè tôi đều gọi như vậy. Được được được. Lão Nghiêm cười. Thằng nhóc Lâm Việt Hành này đã cho bọn tôi xem ảnh cậu từ rất sớm rồi. Bọn tôi rất tò mò về cậu. Tôn Dạng lật thực đơn một cách nhàm chán. Đừng có lôi tôi vào. Tôi không tò mò đâu. Lão Nghiêm nói. Cậu không phải đã quen cô ấy từ lâu rồi sao? Chủ yếu là tôi với lão Lý tò mò. Anh tiếp tục nói, nhưng mà nhà lão Lý cách đây khá xa, nên bình thường ba người chúng tôi hay tụ tập với nhau hơn. Quý Chi Duyên nghe xong liền nói, trước đây các cậu đã xem ảnh của tôi rồi sao? Lão Nghiêm nói, hồi đại học, lúc đầu cũng không gặp bao nhiêu. Nó không cho xem, bọn tôi chỉ biết nó thời cấp 3 từng thích một cô gái. Sau này quen thân rồi mới cho bọn tôi xem qua một lần. Mãi cho đến khi hai đứa yêu nhau, tôi mới biết thằng nhóc này bao nhiêu năm nay vẫn luôn hướng về cậu. Lâm Việt Hành không nói gì, rót cho cô một cốc nước, nói, cứ nghe thôi, cậu ấy nói chuyện hay phóng đại. Tôi thật sự không phóng đại đâu. Lão Nghiêm nói, cứ nói hồi huấn luyện quân sự đi, biết bao nhiêu người để ý đến nó. Nó lại chẳng thèm để ý đến ai. Lâm Việt Hành cười một tiếng. Nói một cách không mấy quan tâm. Thế không thì sao? Không thích mà còn cho người ta cơ hội à? Tôn Dạng. Chậc, một tiếng. Cho nên tôi mới nói không công bằng đấy. Nhiều mỹ nữ như vậy nó cũng không thèm nhìn. Bọn tôi muốn nó cho số điện thoại của người ta cho bọn tôi. Nó còn nói như vậy là không tôn trọng con gái nhà người ta. Cậu nói xem bản thân nó không cần, cũng không nhường cho anh em. Mấy người đó đều là gu của tôi. Lâm Việt Hành trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu còn lý lẽ lắm à? Lão Nghiêm nói. Không chỉ vậy, còn có cả cái. Đúng lúc này món ăn được mang lên. Lâm Việt Hành gần như luôn chăm sóc cô. Cô nhỏ giọng nói, em tự làm được rồi. Mọi người cứ trò chuyện đi. Lâm Việt Hành. Anh thích chăm sóc em. Thật ghê tởm. Tôn Dạng vẻ mặt khinh bỉ. Yêu đương cũng xến xúa quá rồi đấy. Thế không thì sao? Những người có người yêu như chúng tôi chắc chắn khác với những người độc thân như các cậu. Lâm Việt Hành nói. Người ta phải có ý thức chứ. Lão Nghiêm đột nhiên buột miệng nói. Chính là cái người đó. Tôi nhớ ra rồi. Chính là Chu Di của trường ngoại ngữ. Mỹ nữ đó. Theo đuổi nó 3 năm cũng không theo đuổi được. Thật sự làm bọn tôi kinh ngạc. Lão Nghiêm tiếp tục nói. Cho nên Tiểu Duyên, Tôn giả ngắt lời ông, nhắc nhở, Tiểu Duyên cũng quá thân thiết rồi, phải thêm chữ bạn học, nếu không có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy. Bạn học Tiểu Duyên, bọn tôi đều rất tò mò về cậu. Lão Nghiêm tiếp tục nói, không biết tại sao, rõ ràng chưa uống rượu nhưng Lão Nghiêm này trông giống như đang hơi say. Giống như đã uống kha khá rồi. Cô ghé sát vào Lâm Việt Hành nói, sao cậu ấy chưa uống rượu mà trông như say rồi vậy? Cậu ta cứ như vậy đấy, chỉ cần uống một chút thôi càng ghê gớm hơn, mặt còn đỏ bừng lên không biết như thế nào nữa. Ồ, Quý Chi Duyên gật đầu ngây người, nhớ đến việc anh vừa nói có mỹ nữ theo đuổi anh 3 năm mà không được. 3 năm thật dài, nhắc đến chuyện này, Tôn Dạng tiếp lời, Chu Di đó đã tốn không ít công sức cho nó, giống như lúc trước cậu theo đuổi Thịnh Lễ vậy. Quý Chi Duyên, Tôn Dạng trêu chọc, cậu đừng nói chứ, cô ấy với bạn học Tiểu Duyên cũng khá giống nhau, đều là một kiểu xinh đẹp lại hào phóng. Lúc đó tôi còn tưởng thằng nhóc này đã động lòng rồi chứ. Gặp được người cùng kiểu với cậu sẽ rung động. Kết quả là nó dường như chỉ thích cậu thôi. Không liên quan gì đến kiểu cách hay không. Lâm Việt Hành vừa ăn vừa gắp một ít vào bát Quý Chi Duyên. Sao lại là theo đuổi tôi? Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Cậu có ấn tượng cái gì chứ? Lần nào cũng hận không thể tránh mặt cô ấy. Tôn Dạng nói, cô ấy thì hơi nhiệt tình một chút. Cậu liền lạnh lùng, giữa mùa đông, mỹ nữ chặn cậu lại, tặng cậu khăn quàng cổ. Cậu nói gì nhỉ? Cậu chưa bao giờ quàng khăn quàng cổ. Kết quả là, thằng nhóc này chỉ biết giả vờ. Hồi cấp 3 còn đan khăn quàng cổ cho cậu đấy. Tôn Dạng nhìn về phía Quý Chi Duyên. Quý Chi Duyên ngẩn người. Đan khăn quàng cổ cho cậu. Không chỉ một cái đâu. Đưa cho cậu cậu không đeo. Nó lại tiếp tục đan cho cậu. Hết cái này đến cái khác nó cũng không thấy mệt. Vấn đề là nó cứ phải đan kiểu họa tiết đặc biệt đó. Con mèo gì đó, khó đan lắm, mua luôn cho rồi, mất công. Tôn Dạng nhớ lại cảnh tượng đó. Cậu có thể tưởng tượng được giữa mùa đông, một đám chúng tôi chơi ở ngoài. Dù cho ồn ào đón đâu nó cũng lặng lẽ ngồi một bên đan khăn quàng cổ cho cậu không? Lâm Việt Hành nói một cách không mấy để tâm. Cứ nghe thôi, bọn họ hay phóng đại. Quý Chi Duyên suy nghĩ một lúc, mùa đông thời cấp 3 rất dài, mỗi lần tan học muộn đều rất khuya, đôi khi còn mưa gió bão bùng. Hồi cấp 3 cô thích ăn diện, nhưng vì phải mặc đồng phục lại phải mặc thêm quần áo của mình. Thường xuyên quấn mình như cái bánh chưng, trông tự nhiên không được đẹp mắt, cô mặc quần áo thích mở cổ áo ra, không kéo hết khóa lên, như vậy trông sẽ đẹp hơn một chút. Sau đó bố cô nhìn thấy sợ cô lạnh, liền chuẩn bị khăn quàng cổ cho cô. Có lẽ thẩm mỹ của Quý Văn Danh không tốt lắm. Khăn quàng cổ ông mua cho cô không phải màu đen thì là màu xám. Phối với quần áo trông xấu chết đi được. Cô không muốn đeo, mấy lần bị lạnh cũng không muốn kéo hết khóa áo lên. Đều mở ra một chút, nhìn khăn quàng cổ màu đen trong ngăn kéo nói mấy lần. Giá mà có khăn quàng cổ màu trắng có hình con mèo Marie kiêu ngạo thì tốt biết mấy. Cô thích mèo Marie nhất. Sau đó không lâu vào một ngày rất lạnh, sau khi tập thể dục về lớp, cô nhìn thấy một cái túi giấy bên trong có một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Ở góc dưới cùng có một con mèo Marie cười tâu toét. Chiếc nơ màu hồng rất bắt mắt, trông vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu. Cô ngồi vào chỗ, nghĩ ngợi hồi lâu, không biết là ai tặng. Trên bàn của cô, thường xuyên có một vài bức thư tình hoặc đồ ăn mà các bạn nam tặng. Cô đã quen rồi, cũng chưa bao giờ hỏi là của ai, nhưng cô cũng chưa bao giờ ăn những thứ đó. Thư tình nhiều quá cũng chán, cũng không xem, đều mang về nhà, bởi vì Quý Văn Danh đã nói với cô, không được tùy tiện chà đạp tấm lòng của người khác. Những thứ như thư tình không được tùy tiện vứt đi, phải cất giữ. những món quà nhỏ không đắt tiền cũng nên cất giữ cẩn thận. Cảm ơn người ta, sau đó từ chối lần sau. Nhưng cô không biết chiếc khăn quàng cổ này là ai tặng. Cô cảm thấy lần này mình cất giữ, lần sau người đó chắc sẽ không tặng nữa. Dù sao cô cũng không đeo, người đó chắc sẽ hiểu ý. Nhưng không ngờ sau đó không lâu lại nhận được một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Mỗi lần hình mèo Marie trên đó đều khác nhau, cho đến khi trong nhà bày biện mấy chiếc, đều là màu trắng giống nhau, chỉ khác hình mèo Marie, đủ loại biểu cảm và hành động, mỗi chiếc đều khác nhau. Thực ra cô rất thích, nhưng không muốn đeo đồ của người không biết là ai tặng. Thật ra biết là ai tặng cô cũng không muốn đeo, cô không muốn nhận tấm lòng của người khác. Cô sợ người đó lại tặng nên liền đặt chiếc khăn mới nhất người đó tặng lên bục giảng. Không cất giữ, sau đó, cô không bao giờ nhận được khăn quàng cổ nữa. Suốt cả mùa đông, rốt cuộc anh đã đan bao nhiêu chiếc? Hình mèo Marie cũng là do anh tỉ mỉ so đối rồi mới đan sao? Cô đột nhiên nhớ ra, sau khi họ gặp lại, mấy lần trời lạnh anh đều giúp cô quàng khăn. Im lặng một lúc, Tôn Giảng tiếp tục nói, vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Lão Nghiêm uống một hớp rượu tiếp lời, chuyện nó từ chối Chu Di. Đúng vậy, mỹ nữ theo đuổi nó 3 năm, nó không hề động lòng, chủ yếu vẫn là nó luôn không yêu đương, người khác luôn cảm thấy mình có cơ hội, thực ra cũng có chút tự mình đa tình, nó cũng không thèm để ý lắm. Quan trọng nhất là gì? Người ta khóc trước mặt nó, nó cũng không an ủi một câu, còn ghét người ta chắn đường. Rất bình tĩnh nói nhường đường một chút được không? Tôn Dạng nói, lúc đó tôi thật sự tưởng rằng cả đời này nó cũng không yêu đương được nữa. Lâm Việt Hành cười, vậy thì cậu nghĩ sớm quá rồi. Quý Chi Duyên không nói gì, nghe họ nói qua nói lại. Lão Nghiêm thấy cô im lặng như vậy, đột nhiên cầm ly rượu lên. Bạn học Tiểu Duyên, uống một ly. Anh đột nhiên đứng dậy. Quý Chi Duyên bị động tĩnh này làm giật mình. Anh thật là đột ngột, nhưng vẫn cầm ly rượu lên, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau khi anh ngồi xuống, cụng ly về phía mình. Vì cậu ở bên nó, để nó cả đời này không cô đơn mà cạn ly. Nếu không với cái tính thích cậu của nó, cả đời này thật sự sẽ sống một mình. Quý Chi Duyên nghe mà ngơ ngác, uống hết cốc bia. Lão Nghiêm tiếp tục nói, đừng thấy lạ khi bọn tôi đều biết cậu, năm nhất năm hai đã biết rồi, nó đó, trông có vẻ không quan tâm, nhưng thực ra sau lưng ngay cả WeChat của cậu cũng không ép được. Nhìn kiêu kiêu của cậu mà ngẩn người, Lâm Việt Hành, chậc, một tiếng, có thể đừng nói hết những chuyện xấu hổ của tôi ra được không? Tôn Giảng đẩy anh một cái, giả vờ cái gì chứ? Cậu ta nhìn về phía Quý Chi Duyên. WeChat của cậu sau đó sao lại không ép được nữa? Cài đặt quyền riêng tư làm gì? Tôi không thích người lạ ép tôi. Quý Chi Duyên chậm rãi nói. Tôn Giảng nói, may mà tôi ép nhanh. Vừa tốt nghiệp cấp 3 mới bắt đầu chơi WeChat liền ép rồi. Tôi ép cả lớp. Tôn Giảng lại chỉ Lâm Việt Hành. Nó đó, không còn cách nào khác. Ngày nào cũng lấy điện thoại của tôi xem vòng bạn bè của cậu. Thật sự hết nói nổi. Dựa vào tôi chỉ để xem cậu đăng gì. Sau này cậu không đăng nhiều nữa, nó còn thấy khó chịu nữa chứ. Quý Chi Duyên khựng lại. Thảo nào lúc đầu không biết là ai, liền biết WeChat đó là của cô, mới nói ra những lời như vậy. Mới tưởng cô chủ động ép anh là biết anh là ai. Họ cứ nói chuyện mãi. Quý Chi Duyên cũng im lặng, chỉ là ăn không nhiều lắm. Trong lúc đó, Lâm Việt Hành nhận một cuộc điện thoại. Trên bàn ăn chỉ còn 3 người họ. Lão Nghiêm nói, bạn học Tiểu Duyên, đừng chê tôi lắm lời nhé. Tôi ít khi tiếp xúc với con gái. Ký túc xá của bọn tôi ngoài tôi ra thì điều kiện gia đình của những người khác đều rất tốt. Chỉ có tôi là bình thường. Nhà ở nông thôn. Lúc mới lên đại học nhìn thấy 3 người họ cũng không dám tiếp xúc với họ. quần áo họ mặc đều tốt hơn tôi. Sợ họ cảm thấy tôi không cùng thế giới với họ. Nhưng may là, họ đều rất tốt. Lão Lâm tính tình tốt. Đi đâu cũng dẫn tôi theo. Lúc riêng cũng giúp tôi không ít. Tính tôi thật thà. Đôi khi người khác nói năng khó nghe. Nó luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi. Còn luôn nói với tôi là hãy cởi mở lên. Tự tin lên. Mọi người đều như nhau. Cũng nhờ nó mà những năm này, tôi nói nhiều hơn không ít, nhưng hồi nhỏ ít nói, đôi khi không biết nói gì, phản ứng chậm một chút, anh nói chuyện mang theo chút hơi men, cảm giác cũng không uống bao nhiêu mặt đã đỏ bừng. Tôi thật sự rất vui vì hai người ở bên nhau. Tôn Dạng cười, cậu ấy cứ như vậy đấy, trông giống như say rồi nhưng thực ra rất tỉnh táo. Lão Nghiêm đột nhiên đứng dậy. Nó thật sự là người tốt nhất mà tôi từng quen biết. Tôn Dạng nói, sao tôi lại không tốt? Cậu với nó không giống nhau. Nó đặc biệt nhất, Lão Nghiêm nói lắp bắp. Cứng đầu, đặc biệt, cố chấp, đã quyết định một việc, đã xác định một người. Cả đời này cũng không từ bỏ. Tôn Dạng mỉm cười, bày tỏ sự đồng tình. Quý Chi Duyên ngồi tại chỗ uống một hớp rượu. Tôn Dạng và Lão Nghiêm cứ nói chuyện mãi. Cô cũng không tham gia. Chỉ là Lâm Việt Hành sao vẫn chưa quay lại. Cô đi về phía trước một chút. Còn chưa nhìn rõ anh từ đâu đến. Anh đã đến bên cạnh cô. Chặn cô lại. Chạy đi đâu đấy? Anh đi đâu vậy? Anh xách đồ. Mua đồ ăn cho em. Em chẳng ăn gì cả. Vừa nãy thấy em cứ nhìn về phía này. Em chỉ nhìn lướt qua thôi. Cô nói. Lâm Việt Hành dắt tay cô, anh mua cho cô một miếng bánh souffle, vẫn là vị matcha, anh nói, bên đó khá đông người, con phố này bên cạnh là chợ đêm. Lâm Việt Hành nói, hai người họ uống kha khá rồi, lát nữa gọi tài xế đưa về. Quý Chi Duyên ăn bánh, Lâm Việt Hành nhìn hai người đang nói năng lung tung, có chút bất lực, dắt tay cô đi thanh toán. Chuẩn bị gọi tài xế. Quý Chi Duyên nói, bạn học của anh tối nay có về không? Lão Nghiêm không về, ngày mai đi cũng được. Lâm Việt Hành, để cậu ấy tối nay ở nhà Tôn Dạng. Quý Chi Duyên đề nghị, vậy anh gọi tài xế đưa họ về đi. Chúng ta đi tàu điện ngầm về được không? Khuya vậy rồi còn chen chúc trên tàu điện ngầm. Em không mệt à? Anh nói, bắt xe về đi. Em muốn đi tàu điện ngầm, mới hơn 9 giờ, đi dạo tiêu cơm, em cũng uống rượu rồi. Lâm Việt Hành nói, được, anh gọi tài xế cho họ. Tôn Dạng nói, hai người không đi à, xe cậu rộng như vậy, đủ chỗ ngồi, bọn tôi muốn hẹn hò. Đi tàu điện ngầm về, mấy người độc thân về trước đi. Lâm Việt Hành nói, Lão Nghiêm đi tới, nói, được, vậy bọn tôi đi đây. Lần sau, đến chỗ bọn tôi chơi nhé. Quý Chi Duyên cười, nhất định, tài xế đến rồi. Sau khi hai người họ đi, cô và Lâm Việt Hành đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Đi đến một nơi vắng người, Lâm Việt Hành nói, sao lại đẩy anh đến đây? Muốn làm gì anh à? Quý Chi Duyên, một tiếng, muốn. Lâm Việt Hành véo mặt cô, uống rượu rồi à? Không biết sẽ gây chuyện sao? Quý Chi Duyên cười, lặng lẽ đi cùng anh suốt dọc đường. Tàu điện ngầm buổi tối cũng khá đông người. Cô cứ dựa vào lòng anh. Mãi cho đến khi đến ga của họ. Hai người đi rất chậm. Đến cổng tiểu khu, Quý Chi Duyên nói, cõng em được không? Cô hiếm khi nói chuyện với anh như vậy. Anh đương nhiên bằng lòng. Chỉ là vẫn không khỏi hỏi một câu. Sao vậy? Muốn gần anh hơn một chút. Lâm Việt Hành cười, sao còn làm nũng nữa. Anh kéo cô lại, dễ dàng cõng cô lên. Quý Chi Duyên dựa vào lưng anh. Một lúc sau, lẩm bẩm một câu, sao lại đan cho em nhiều khăn quàng cổ như vậy. Lâm Việt Hành đi rất chậm, sao còn nhớ chuyện này nữa. Một lúc sau anh mới trả lời, em mang về nhà không đeo. Anh tưởng em không thích nên đan hết các kiểu. Nghĩ rằng kiểu gì cũng có cái em thích. Thực ra cũng không nhiều. Chỉ mấy cái thôi. tay có đau không? Trời lạnh như vậy, cô nói đứt quãng. Thực ra, em rất thích. Anh cười, vậy sao không đeo? Không biết là của ai? Không muốn nhận tấm lòng của người khác đúng không? Anh nhỏ giọng nói, anh biết, cũng không định nói cho em biết. Chỉ muốn đan cho em còn có nhiều lý do như vậy sao? Có lẽ em sẽ thấy lạ. Không hiểu sao lại có người tặng em những chiếc khăn quàng cổ giống nhau. Nhưng anh lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngoài nhiệt huyết không kiềm chế được của bản thân, chẳng còn gì cả. Thật ra em đã muốn hỏi anh từ lâu rồi. Tại sao hồi cấp 3 em đã từ chối anh? Anh còn hào phóng đến chào hỏi em như vậy. Lại một lần nữa bước đến chỗ em như vậy. Còn có ngày chúng ta gặp lại. Ở buổi hòa nhạc rất đông người đúng không? Sao anh lại tìm được em? Em tưởng anh ít nhiều gì cũng sẽ làm em khó xử. Anh không để tâm đến những lời đó của em sao? Quý Chi Duyên nói, Lâm Việt Hành có vẻ hơi bất lực. Anh chưa nói với em rồi sao? Em có quyền từ chối người khác. Từ chối cũng không cần lý do. Em không làm gì cả. Không cần phải có gánh nặng gì. Anh không cần mặt mũi. Đối với anh không quan trọng bằng một phần thích em. Hơn nữa, sao anh có thể nỡ làm em khó xử? Em tưởng anh còn có bản lĩnh gì với em chứ? Ngay cả giả vờ không quen biết, anh cũng không làm được. Anh dừng lại, nghiêng đầu. Cho dù em thật sự làm gì với anh cũng không nỡ nói những lời khó nghe với em. Editor, Kai, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.